nhưng võ thì chẳng kiếm ăn được, còn y thuật thì có thể chữa bệnh cứu người, nuôi gia đình. Nhưng nếu muốn hành nghề y thì anh phải có chứng chỉ y tế. Chứng chỉ này yêu cầu phải có bằng cử nhân trở lên và 1 năm kinh nghiệm thực tập. Nhưng anh cũng không vội, có thể lên kế hoạch lâu dài. Ăn cơm xong, Ngô Bình nói với người nhà một tiếng rồi lại ra ngoài. Chuyến đi này anh phải đến vùng khác. Khi Ngô Bình ra tù, Lý Thịnh Quốc có đưa cho anh một mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại, bảo rằng người thân của một vị thương gia mắc chứng bệnh lạ, mong anh đến khám thử khi có thời gian rảnh. Mảnh giấy viết địa chỉ của đối phương là một công ty tên là Truyền thông Liên Thượng ở Hải Thành. Mấy ngày này anh rảnh rỗi thật nên quyết định đến khám cho bệnh nhân này. Thế là anh gọi một cú điện thoại, bên kia đầu dây vang lên một giọng nói già nua. Xin hỏi, ai ở đầu dây thế? Đối phương vô cùng lịch sự. Ngô Bình đáp. Tôi họ Ngô, Lý Thịnh Quốc đã ủy thác cho tôi đến chữa bệnh cho chủ nhân số điện thoại này. Ông lão nói. Anh vui lòng chờ một lát nhé, tôi sẽ đi xác minh lại. Vài phút sau, ông lão nọ khách sáo cất lời. Thì ra là cậu Ngô, ông chủ nhà tôi sẽ nghe máy ngay. Chừng 2 phút sau, một giọng nói sang sảng vang lên. Cậu Ngô đấy à? Tôi là Nhậm Thiên Thắng, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi. Ngô Bình nói. Ông Nhậm à, sức khỏe của ông có vấn đề gì sao? Không phải, là con gái tôi. Còn về tình trạng cụ thể thì chúng ta gặp nhau hẵng nói nhé. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Đối phương hỏi. Ngô Bình xem đồng hồ. Nếu như ông có thời gian, chúng ta gặp nhau vào hôm nay luôn nhé. Được, 5 giờ chiều nay chúng ta gặp mặt ở khách sạn Thiên Long. Hai bên hẹn xong địa điểm giờ giấc thì Ngô Bình cúp máy, bắt một chuyến xe, ngồi tàu cao tốc chừng 2 tiếng rưỡi là đến Hải Thành rồi. Hải Thành còn được gọi là Ma Đô, là thành phố quốc tế nổi tiếng, còn sầm uất hơn cả Vân Kinh, tập hợp rất nhiều đại gia. 2 giờ rưỡi đồng hồ là khoảng thời gian khá dài, Ngô Bình buồn chán ngồi lướt điện thoại. Tàu chạy được chừng 1 giờ thì có một giọng nói lo lắng bỗng phát ra từ loa thông báo. Kính thưa các hành khách, một hành khách lớn tuổi ngồi ở khoang thương gia đột ngột phát bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu có bác sĩ nào hiện có mặt trên tàu, vui lòng đến khoang thương gia để hỗ trợ chữa trị giúp chúng tôi. Tôi xin thông báo lần nữa. Nghe xong thông báo, Ngô Bình lập tức đứng dậy và chạy nhanh đến khoang thương gia. Lúc này ở trước khoang thương gia đang rất hỗn loạn, có mấy tiếp viên và vài thanh niên mặc âu phục đi giày da đều rất cuống quýt. Tôi là bác sĩ, Ngô Bình nói. Mắt họ sáng rỡ lên, vội vàng nhường đường cho anh. Trong số đó có một cô gái trẻ mặc âu phục trông rất xinh đẹp, cuống cuồng đưa Ngô Bình vào trong khoang. Lúc này có một ông lão tóc bạc phơ đang nằm trên một chiếc ghế lớn, sắc mặt vàng vọt, cơ bắp căng cứng, mắt trợn trắng. Ngô Bình nhìn sơ qua một lượt rồi nhìn xuyên qua não bộ của đối phương, phát hiện có một khối u phát triển trong não. Khối u xâm nhập vào các mô não xung quanh, có lẽ bà nãy đã đạt đến điểm giới hạn nên mới gây ra tình trạng hiện giờ của ông lão. Anh còn chưa nói gì, một nam thanh niên đã xông đến, lớn tiếng nói. Tôi là bác sĩ chủ nhiệm khoa não, mọi người tránh ra, để tôi kiểm tra tình hình bệnh nhân. Người này không hề lịch sự chút nào, vừa bước vào đã nói oang oang, không thèm để Ngô Bình vào mắt. Vậy nên, Ngô Bình bèn tránh sang một bên, muốn xem thử người này có cách giải quyết gì. Nam thanh niên này rất gầy, không cao, da ngăm đen. Kiểm tra một lượt xong, anh ta nghiêm mặt nói. Chắc chắn não đã gặp vấn đề, nhưng hiện tại tôi không thể xác định. Đến trạm tiếp theo, lập tức đưa người bệnh xuống tàu và đến bệnh viện gần nhất để điều trị, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cô gái mặc âu phục kia tái mặt hỏi. Bác sĩ à, ông ngoại tôi không sao chứ? Tôi không thể khẳng định, nam thanh niên lắc đầu. Ông ấy không thể gắng gượng quá 5 phút đâu. Ngô Bình không kìm được bèn lên tiếng. Nếu không cứu chữa kịp thời, ông ấy sẽ tắt thở. Nam thanh niên này đang ngồi ở khu vực ghế hạng nhất, cách khoang thương gia không xa. Anh ta cũng là người đầu tiên nghe thấy thông báo, nhưng là một người ích kỷ, anh ta không hành động ngay. Dù sao chữa bệnh cứu người cũng có rủi ro, hơn nữa cũng chẳng được báo đáp gì. Xong, ngay trong khoảnh khắc cửa khoang mở ra, anh ta đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc âu phục và cả chiếc đồng hồ Patron Constantin trị giá 700-800.000 tệ trên cổ tay đối phương. Anh ta lập tức hào hứng, theo sau Ngô Bình chạy vào khoang, chủ động đề nghị chữa trị cho ông cụ kia. Không có lợi ích thì ai mà làm, dù anh ta không chữa trị được thì cũng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng cô gái xinh đẹp kia. Lời nói của Ngô Bình làm anh ta bực mình lắm, nghĩ bụng tên này là cái thá gì. Anh ta nhìn Ngô Bình từ trên xuống dưới, đoạn bảo: cậu không biết gì thì đừng nói bừa, không ai có thể biết tình trạng của não, cần thiết bị hỗ trợ mới phán đoán được. Cậu bảo ông ấy không thể gắng gượng quá 5 phút dựa trên cơ sở nào? Người đẹp mặc âu phục kia cũng lo lắng nhìn Ngô Bình, muốn nghe anh trả lời. Ngô Bình nói: làm còn hơn nói, tôi có cách giúp ông cụ tỉnh lại, như vậy ông ấy sẽ có đủ thời gian chờ đến lúc vào bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Nam thanh niên cười khẩy: có cách, cậu trẻ như vậy vẫn còn sinh viên y nhỉ, hay cậu là bác sĩ? Ngô Bình đáp: tôi là bác sĩ đông y, cũng là một bác sĩ chữa bệnh khắp bốn phương. Chữa bệnh bốn phương? Anh chàng bác sĩ ra vẻ mỉa mai nhìn sang người đẹp mặc âu phục: cô à, bác sĩ chữa bệnh bốn phương cũng chẳng khác gì quân lừa đảo, tuyệt đối đừng tin lời cậu ta, nhỡ cậu ta chữa cho bệnh nhân trở nặng thì hối hận không kịp. Một thanh niên khác ở gần đó đã tái mặt, gầm lên với Ngô Bình: đồ lừa đảo, cút ngay. Ngô Bình nhíu mày: lừa đảo? Tôi nghe loa phát thanh nói có người nguy kịch nên mới đến đây xem thử tình hình. Tình trạng hiện giờ của ông lão không lạc quan, nói thẳng ra ông ấy chỉ còn sống 5 phút nữa thôi. Có dám nói nhăng nói cuội? Cậu thanh niên kia nổi giận, nắm lấy cổ áo Ngô Bình. Ngô Bình không muốn đánh nhau với đối phương, bèn lùi một bước ra đến cửa khoang, lạnh lùng nói: 2 phút nữa ông ấy sẽ sùi bọt mép, 3 phút nữa chân tay tím tái, mất kiểm soát đại tiểu tiện, vậy thôi. Dứt lời, anh về thẳng ghế của mình. Trong lòng anh rất khó chịu, có lòng tốt khám bệnh cho người ta mà còn bị xem là kẻ lừa gạt. Thời buổi này muốn làm người tốt cũng khó quá. Ngô Bình vừa đi khỏi, bác sĩ nọ đã hử giọng bảo: hạng người lừa đảo này đúng là kinh tởm, nếu không nhờ có tôi ở đây vạch trần cậu ta thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô gái mặc âu phục rất lo lắng, cô ấy vẫn không từ bỏ, hỏi anh ta: cảm ơn anh, trước khi tàu đến trạm, anh có thể giúp bệnh tình của ông ngoại tôi thuyên giảm không? Bác sĩ kia thở dài: nếu như đang ở bệnh viện, có lẽ tôi sẽ có cách, nhưng ở đây không có kim tiêm và thuốc, tôi cũng bất lực. Vừa dứt lời, cả người ông lão đột nhiên run lên, bắt đầu sùi bọt mép, hàm răng cắn chặt, trông đáng sợ vô cùng. Người đẹp mặc âu phục thét lên: ông ngoại ơi, ông làm sao thế này? Cậu thanh niên kia cũng hoảng sợ: làm sao bây giờ? Ông nội sùi bọt mép thật rồi, đều tại tên khốn kia nói bậy bạ, để em đi tính sổ. Đứng lại! Người đẹp mặc âu phục bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng, gọi giật thanh niên. Cô ấy quan sát tình trạng của ông cụ, đột nhiên nói: chúng ta đi mời anh ấy đến đây. Gì cơ ạ? Mời? Cậu thanh niên không bằng lòng. Đó chỉ là kẻ lừa đảo mà. Câm miệng! Cô ấy trợn mắt nhìn cậu. Nếu anh ấy là người bình thường thì không thể nói chuẩn xác như vậy. Đi mời anh ấy cho chị, lát nữa phải xin lỗi anh ấy. Cậu thanh niên sững sờ, lẽ nào người kia là người giỏi y thuật thật ư? Từ bé đến giờ, cậu đã khôn lớn dưới sự quyền uy của chị mình, nào dám trái lệnh chị, vội vàng đi theo đối phương tìm Ngô Bình. Sắc mặt của bác sĩ nọ thoát sáng thoát tối. Sao Ngô Bình lại nói đúng nhỉ? Chẳng lẽ anh giỏi y thuật thật? Không thể nào, đến anh ta còn không nhìn ra, một bác sĩ lang bạt bốn phương như Ngô Bình mà lại nhìn ra ư? Ngô Bình yên vị chưa lâu thì hai chị em đã dẫn theo tiếp viên vội vã đi tìm anh. Khoang hạng hai khá đông người, hai người nọ lần lượt cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm anh rồi. Cô gái mặc âu phục là người đứng trước. Ngô Bình đang đọc tạp chí, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ nói: không sao, tôi chỉ là kẻ lừa đảo, không hiểu gì về y thuật. Thưa anh, chúng tôi là người có lỗi, nhưng mong anh hãy giúp ông ngoại tôi, vệ thanh ảnh này sẽ cảm kích vô cùng. Cô ấy vừa nói xong thì nước mắt rơi lã chã, đôi mắt ngập tràn vẻ nài xin. Ngô Bình sợ nhất là phụ nữ khóc, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Anh thở dài, bèn nói: cô dẫn đường đi.

khí chất thâm trầm. Từ điểm này có thể phán đoán Vệ Thanh Ảnh không phải là người đơn giản, chẳng phú thì quý. Anh bèn lên mạng tra cứu tên Phùng Tử Tường. Kết quả cho thấy người này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Viện Sơn, đại gia ở Hải Thành, với khối tài sản hơn 10 tỷ. Vệ Thanh Ảnh cũng không hề đơn giản, cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Viện Sơn, chủ tịch công ty truyền thông Sơn Hải trực thuộc tập đoàn Viện Sơn, là doanh nhân trẻ nổi tiếng cả nước. Vệ Thanh Ảnh cũng không tiếp tục quấy rầy Ngô Bình nữa, nửa chặng đường còn lại anh phải tĩnh tâm ngồi thiền. Cuối cùng tàu đã đến trạm Hải Thành, cũng là trạm cuối. Ngô Bình định đi trước, nhưng Vệ Thanh Ảnh kiên quyết cử một chiếc xe chờ anh đến điểm hẹn. Dù sao Ngô Bình cũng định bắt xe nên không từ chối. Anh ngồi trên một chiếc ô tô hạng S, tài xế đưa anh đến địa điểm đã hẹn, khách sạn Thiên Long của Hải Thành. Khi đến khách sạn, anh đọc tên xong thì được phục vụ dẫn đến căn phòng tiếp khách ở tầng 3. Ngồi giữa đại sảnh là một người đàn ông ngoài 50, đầu chọc, khá mập mạp, có vẻ mặt tươi cười. Ông ấy đứng dậy chào đón. Chào cậu Ngô, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Ngô Bình gật đầu. Để ông phải chờ lâu rồi. Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Người này chính là Nhậm Thiên Thắng. Ông ấy mời Ngô Bình ngồi xuống. Người bệnh không có mặt sao? Ngô Bình hỏi. Nhậm Thiên Thắng cười đáp. Con gái cưng của tôi không đến được, con bé đang bận việc ở công ty. Ngô Bình nói. Nói cho tôi nghe về bệnh tình đi. Nhậm Thiên Thắng kể. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, con gái tôi bắt đầu chán ghét phải nam. Dù chàng trai đó có đẹp trai đến mấy, con bé cũng không có hứng thú. Hơn nữa, một khi có tiếp xúc cơ thể với đàn ông, con bé sẽ lập tức nôn mửa. Tôi đã từng mời rất nhiều chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng đến chẩn đoán cho con bé, nhưng họ đều bó tay chịu thua. Tôi nghe một người bạn kể rằng căn bệnh mà bạn tôi đã mắc phải nhiều năm nay đã được một cậu bạn họ ngồi chữa khỏi trong tù, vậy nên tôi mới nhờ bạn giới thiệu cho tôi. Nhậm Thiên Thắng nói. Cõi lòng Ngô Bình thoáng xao động, không thể tiếp xúc với đàn ông, một khi tiếp xúc sẽ nôn mửa. Anh đột nhiên nghĩ đến một căn bệnh, lẽ nào là loại thể chất đó ư? Ngô Bình lập tức nói. Tôi vào ngó bệnh nhân một lát được không? Nhậm Thiên Thắng cười nói. Cậu Ngô, không cần khám xét gì nữa đâu, tôi cũng bó tay với con gái mình rồi. Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu đóng giả một người làm kinh doanh để đến gặp con bé. Ngô Bình cau mày, anh thấy chuyện này quá phiền phức. Thấy Ngô Bình có vẻ mất kiên nhẫn, Nhậm Thiên Thắng vội nói. Dù có thành công hay không, thì tôi vẫn trả thù lao cho cậu là 300.000. Nếu cậu Ngô có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, thì đương nhiên tôi sẽ trọng thưởng. 300.000 không ít. Vì số tiền này nên Ngô Bình không so đo với Nhậm Thiên Thắng nữa. Vậy ông cứ sắp xếp đi, tôi sẽ chờ tin của ông. Cảm ơn cậu, Nhậm Thiên Thắng vội nói. Tôi đã xếp phòng cho cậu Ngô rồi, để tôi gọi người hướng dẫn cậu đi nghỉ. Ngô Bình đứng dậy, một nhân viên dẫn anh lên một căn phòng trên tầng 10. Thiên Long là khách sạn 5 sao nên phòng của Ngô Bình rất sang trọng. Trong phòng có một chiếc cửa sổ sát đất cực lớn để ngắm cảnh vật bên ngoài. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng động từ tầng trên truyền xuống. Anh cau mày, người ở tầng trên đang làm gì vậy? Anh ngẩng đầu lên rồi dùng năng lực nhìn xuyên thấu. Ngay sau đó, anh chợt thấy một cảnh tượng khiến máu huyết trong người mình sôi trào. Một cô gái xinh đẹp với thân hình hoàn hảo, mặc bộ đồ tập màu xám trắng, đang thực hiện một động tác yoga với độ khó cao. Làn da của cô ấy rất trắng, đôi chân thon dài như đã hớp mất hồn Ngô Bình. Hai năm nay, Ngô Bình chưa động vào phụ nữ. Vừa nhìn thấy cảnh xuân phơi phới này một cái, anh lập tức quyết định nằm ngửa trên sofa để theo dõi tiếp. Sau khi nâng cấp độ xuyên thấu thêm một bậc nữa, miệng Ngô Bình ứa nước miếng. Đã mắt quá. Ngô Bình chợt cảm thấy mũi mình nóng nóng, đưa tay lên sờ thì quả nhiên toàn là máu. Anh bị chảy máu mũi rồi. Mẹ kiếp. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch máu rồi lại dán chặt mắt lên trần nhà để ngắm nhìn cô gái đẹp tuyệt trần. Dạo này mình hên thế nhỉ, toàn gặp mỹ nữ siêu cấp. Ngô Bình lẩm bẩm. Đột nhiên, Ngô Bình nảy ra một trò đùa quái đản. Anh tập trung tinh thần, sau đó dùng một bàn tay vô hình chạm vào bên ngực trái của cô gái. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng với vẻ nghi hoặc. Ngô Bình chỉ chạm một cái rất nhẹ nên cô ấy chỉ tưởng là ảo giác. Sau cú chạm nhẹ đó, Ngô Bình thấy đầu váng mắt hoa. Anh vừa thi triển năng lực đặc biệt của đôi mắt xuyên thấu, nó có tên gọi là nhãn lực. Thi triển khả năng này rất mất sức, nên mỗi lần thực hiện xong, anh phải nghỉ ngơi rất lâu. Khi ở trong tù, anh từng thử nghiệm rồi. Với khả năng hiện tại, nhiều nhất anh cũng chỉ có thể nâng được vật nặng nửa cân trong tối đa 5 giây thôi. Khi Ngô Bình đang định trêu chọc cô gái ấy tiếp, thì điện thoại chợt đổ chuông, là Vệ Thanh Ảnh gọi đến. Cô ấy sốt sắng nói: "Anh Ngô, ông ngoại tôi sắp không qua khỏi rồi." Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: "Chuyện là thế nào?" "Bác sĩ nói khối u bị vỡ, hiện tại đang bị chảy máu trong rất nhiều, họ đang cấp cứu." Phản ứng đầu tiên của Ngô Bình là phủ định khả năng đó. Trước đó anh đã kiểm tra tình trạng của khối u rồi, nó không thể vỡ được, càng không thể xuất hiện khả năng chảy máu trong. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhưng cứu người quan trọng hơn nên anh vội nói: "Gửi địa chỉ cho tôi đến ngay." Vừa nói, Ngô Bình vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Khi anh xuống dưới đại sảnh, có người chặn lại hỏi: "Anh Ngô, anh định đi đâu ạ?" Ngô Bình gật đầu: "Anh là người của ông Nhậm à?" "Vâng, ông Nhậm đã dặn anh có việc gì thì cứ gọi tôi." Người đó cười nói. Ngô Bình nói: "Tôi muốn gọi xe đẩy đến bệnh viện." Người đó không hỏi lại mà lập tức bảo quản lý khách sạn chuẩn bị xe chuyên dụng đưa Ngô Bình đến bệnh viện. Hơn nửa tiếng sau, Ngô Bình đã đến bệnh viện An Hòa. Vệ Thanh Ảnh đỏ hoe mắt đứng ngoài phòng cấp cứu, trông thấy cứu tinh là Ngô Bình đã đến, cô ấy vội nói: "Anh Ngô, xin anh hãy cứu ông ngoại tôi." Cô ấy vừa nói dứt câu thì cửa phòng cấp cứu đã mở, một bác sĩ mướt mát mồ hôi đi ra với vẻ rất mệt mỏi. "Bác sĩ, ông ngoại tôi không sao chứ?" Vệ Thanh Ảnh hỏi ngay. Bác sĩ lắc đầu: "Tình hình không khả quan, khoảng xuất huyết trong quá rộng, giờ chúng tôi chỉ đang cầm cự thôi, nhưng không dám khẳng định bệnh nhân có thể qua khỏi tối nay. Giờ tôi phải đi hội chẩn, sau đó tôi sẽ thông báo tiếp cho cô." Sau đó, có thêm vài bác sĩ khác cũng đi ra. Xem ra, phẫu thuật đã xong, Phùng Tử Tường tạm thời giữ được tính mạng. Vệ Thanh Ảnh thất thần, định mở cửa vào thăm ông ngoại mình, nhưng đã bị y tá cản lại. "Bây giờ chưa thể thăm nom được, phiền chị cho ở bên ngoài." Ngô Bình đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Anh phát hiện Phùng Tử Tường vẫn nằm trên bàn phẫu thuật, trên đầu bị đục một cái lỗ, người cắm đầy dây dợ lằng nhằng, tình trạng có vẻ không khả quan. Anh nhìn xuyên vào cơ thể ông ấy để tìm nguyên nhân phát bệnh. Một lát sau, anh phát hiện có độc tố trong máu của ông ấy. Con mắt xuyên thấu của anh có thể phân tích các loại dược tính, nên anh có thể kết luận ngay đó là một loại chất độc. Chính chất độc này đã khiến Phùng Tử Tường bị xuất huyết não. Ngô Bình nổi giận rồi kéo Vệ Thanh Ảnh sang một bên để hỏi: "Giờ tôi sẽ kê cho cô một thang thuốc, cô phải cho người sắc ngay. Ngoài ra, tôi phải được vào bên trong, không là không cứu được ông ngoại cô đâu." Vệ Thanh Ảnh không hề nghi ngờ tài y học của Ngô Bình, cô ấy gật mạnh đầu nói: "Được, để tôi đi nói chuyện với bác sĩ." Nhưng cô ấy vừa định đi vào phòng làm việc của bác sĩ thì một người đàn ông trung niên chợt đi tới hỏi: "Thanh Ảnh, cháu đi đâu đấy?" Người đàn ông đó mặc một bộ đồ đắt tiền, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Song khí chất lại gian ác, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Vệ Thanh Ảnh đáp: "Cậu ơi, đây là thần y Ngô, người đã cứu ông lúc ở trên tàu đấy ạ. Giờ cháu đi bảo với bác sĩ để cho anh ấy vào trong khám cho ông ngoại." "Vớ vẩn!" Người đàn ông đó sầm mặt nói. "Thanh Ảnh, cháu đâu còn nhỏ nữa mà sao suy nghĩ nông cạn thế? Lời nói của một tên lang băm mà cháu cũng tin. Nhỡ sự liều lĩnh của cháu khiến bệnh của ông nặng thêm thì cháu có chịu trách nhiệm được không?" Vệ Thanh Ảnh cuống lên nói: "Cậu ơi, thần y Ngô thật sự rất giỏi." "Đủ rồi!" Người đàn ông lập tức cắt ngang lời Vệ Thanh Ảnh. "Tóm lại là cháu đuổi cậu ta đi ngay. Ở đây chỉ cần bác sĩ chuyên ngành thôi." Ngô Bình nhìn cậu của Vệ Thanh Ảnh rồi thi triển con mắt xuyên thấu thì thấy ông ta có vẻ căm ghét mình, nhưng anh và ông ta nào có quen biết nhau đâu. Vệ Thanh Ảnh lúng túng rồi vội xin lỗi Ngô Bình. "Anh Ngô, thật sự xin lỗi anh." "Không sao." Ngô Bình bình tĩnh nói. "Nếu nơi này không chào đón tôi thì tôi về đây." Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Xong, Vệ Thanh Ảnh lại đuổi theo ngay.

nửa tiếng sẽ gặp con gái ông ấy ở quán cà phê trên tầng 5. Ngô Bình không nghĩ lại phiền phức như vậy, nhưng anh đã nhận lời với người ta rồi thì phải làm thôi. Một lát sau, có một cô gái xinh đẹp tóc ngắn, ăn mặc sành điệu tới. Cô ấy tươi cười nói: "Anh Ngô, tôi kiếm được mấy bộ này, anh mặc thử đi xem hợp bộ nào." Ngô Bình có thể thấy cô gái này rất chuyên nghiệp. Chắc là trợ lý chuyên lo việc riêng cho Nhậm Thiên Thắng nên khá am hiểu về thời trang. Cô ấy lấy một chiếc áo sơ mi trắng ra cho Ngô Bình thay, sau đó đến những bộ đồ khác. Cuối cùng đã chọn một cái áo vest thoải mái màu tím nhạt kết hợp với một chiếc quần màu xám. Sau đó, cô gái lại lôi ra mấy cái hộp có khuyên tai, nhẫn và đồng hồ cùng các món đồ xa xỉ phẩm khác. Cô ấy lại chọn cho Ngô Bình một chiếc đồng hồ màu vàng và một chiếc vòng cổ màu trắng. Tiếp nữa là tới giày da, cà vạt. Tính sơ sơ thì những thứ Ngô Bình đeo và mặc trên người phải có tổng giá 2-3 triệu. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình trải nghiệm cảm giác ăn mặc như người giàu có. Khi anh thay đồ xong, cô gái xinh đẹp tóc ngắn cười nói: "Anh Ngô đẹp trai quá, tôi thấy được rồi đấy. À quên, để tôi chỉnh lại đầu tóc cho anh." Cuối cùng cũng xong, Ngô Bình đứng trước gương, cảm giác mình như biến thành một người khác. Cô gái tóc ngắn cầm một tập tài liệu đưa cho Ngô Bình. "Anh Ngô, đây là thông tin của cô chủ nhà tôi và nội dung mà anh cần phải nói chuyện với cô ấy lần này. Anh cứ nhớ qua qua thôi là được." Ngô Bình nhìn thấy bức ảnh của một cô gái với đôi mắt lạnh lùng, tóc ngắn, mặc đồ công sở màu trắng. Cô ấy cho người nhìn cảm giác là một cô gái trưởng thành và đơn giản. Xong, trái ngược với gương mặt xinh đẹp không chỗ chê là vóc dáng gầy gò, ngực còn nhỏ hơn Lâm Băng Tiên một size. Cô gái đẹp này là bệnh nhân mà anh sắp gặp. Cô ấy tên là Nhậm San San, con gái của Nhậm Thiên Thắng. Trông cô ấy rất có khí chất, thật sự phù hợp với đặc điểm của một loại thể chất đặc biệt nào đó. Trong tài liệu về cô ấy có viết lần này, Ngô Bình sẽ gặp Nhậm San San với tư cách là một khách hàng lớn. Anh vẫn được dùng tên thật của mình, còn nội dung nói chuyện với cô ấy thì cực kỳ đơn giản. Xem ra, anh chỉ có vài phút để chẩn đoán bệnh của cô gái này thôi. Đọc sơ qua, Ngô Bình gật đầu. "Ừ, được, mời anh Ngô đi theo tôi." Cô gái tóc ngắn đi trước dẫn đường cho Ngô Bình đi tới quán cà phê trên tầng 5. Đây là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, không quá đông người. Chỗ của anh ở trong một phòng riêng, xung quanh có đầy hoa thủy tiên. Lúc này, có một cô gái tóc dài đang ngồi đánh đàn, tạo ra những nhịp điệu du dương. Ngô Bình liếc mắt nhìn menu thì thấy giá một tách cà phê ở đây lên đến mấy trăm. Anh đã chọn loại đắt nhất để uống thử. Quả nhiên, mùi vị rất ngon. Sau khi chờ khoảng 10 phút, một bóng dáng màu trắng đã bước tới. Theo ảnh thì đó chính là Nhậm San San. Cô ấy cầm một tập tài liệu rồi mỉm cười. "Chào giám đốc Ngô." Ngô Bình đứng dậy rồi mỉm cười chào lại. "Chào giám đốc Nhậm." "Mời ngồi." Nhậm San San nhanh nhẹn ngồi xuống rồi bỏ tập tài liệu lên bàn, sau đó cười nói. "Anh Ngô, đây là kế hoạch của chúng tôi, mời anh xem." Ngô Bình không xem vì anh chẳng hiểu gì cả, nên đành cười nói. "Cô Nhậm vội gì chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, có phải thấy không khỏe ở đâu không?" Nhậm San San ngẩn ra rồi đáp. "Không, tôi vẫn bình thường." Ngô Bình mượn cớ đó để quan sát Nhậm San San thì phát hiện trên làn da của cô ấy có phủ một lớp xương bàng bạc. Quả nhiên là thể chất thuần hàn, bảo sao mà không cần đàn ông được. Ngô Bình nghĩ thầm. Anh không giấu giếm nữa mà nói thật luôn. "Tôi là bác sĩ mà bố cô mời tới. Bây giờ tôi đã biết tình trạng bệnh của cô rồi. Cô có muốn biết không?" Nhậm San San lập tức nổi giận rồi nói. "Tôi rất bình thường, không cần khám xét gì hết." Dứt lời, cô ấy định đứng dậy bỏ đi. Ngô Bình nói. "Thật ra không phải cô ghét đàn ông, mà là ghét cơ thể của họ. Tôi có cách để chữa khỏi căn bệnh nghiện sạch sẽ của cô. Cô cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi." Xong, Nhậm San San vẫn đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại. Cô ấy vừa đi thì Nhậm Thiên Thắng đã gọi tới để hỏi thăm tình hình. Ngô Bình cũng nói thật luôn. Nhậm Thiên Thắng vừa nghe Ngô Bình nói có cách chữa bệnh cho con gái mình thì lập tức mừng quính rồi liên tục nhờ Ngô Bình giúp con gái mình. Ông ấy sẽ cố gắng thuyết phục Nhậm San San. Vài phút sau, cô gái xinh đẹp tóc ngắn lại xuất hiện rồi đưa một tấm chi phiếu 300.000 cho Ngô Bình